Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, ma pháp cấp sách kỹ năng. Đối với bàn quay rút thưởng công năng, Lục Cận cũng không phải là rất có hứng thú. Không bởi vì khác, chỉ vì hắn rất nghèo, mà lại tại cái này mê vụ bao phủ thế giới bên trong. Ký ức thể thu hoạch độ khó so với hắn Glow Beta lúc cao rất nhiều. Dù là hắn một ngày có thể kiếm hơn 100 đơn vị ký ức thể, cũng căn bản không chơi nổi bàn quay rút thưởng. Tiếp theo phổ thông bàn quay rút thưởng căn bản rút không ra vật gì tốt. Vượt qua 90% tỷ lệ sẽ chỉ đạt được một kiện phổ thông đạo cụ hoặc phổ thông dược tề. Như cạm bẫy thẻ, thủ hộ thẻ, vũ khí phù văn, sơ cấp cuồng bạo dược tề, sơ cấp khôi phục dược tề, sơ cấp thuốc giải độc các loại. Thế nhưng là chuyển một lần bàn quay đầu nhập, lại cần trọn vẹn 100 đơn vị ký ức thể. Mà những này phổ thông đạo cụ cùng dược tề, tại trong thành phố đạo cụ cửa hàng đều có bán ra. Giá cả còn phi thường tiện nghi, phổ biến đều tại mấy cái đơn vị ký ức thể đến 10 cái đơn vị ký ức thể. Chỉ có cực thiểu số có thể giá trị trên 100 đơn vị ký ức thể. Đó chính là siêu cỡ nhỏ điện tử ba lô, có thể giả bộ 30 ngăn chứa. Phổ biến giá bán tại 120 đơn vị đến 150 đơn vị. Kỳ thật chế tác chi phí tối đa mới 20-30 đơn vị ký ức thể. Xem như một cái phi thường bạo lực kiếm tiền ngành nghề. Chỉ là người chơi bình thường cho dù có ký ức thể, cũng căn bản sẽ không chế tác những này đạo cụ. Bởi vì loại vật này liền cùng mã hóa đồng dạng. Hoặc là nói thứ này bản thân liền là một loại mã hóa hiển hiện. Ký ức thể liền là đạo cụ sư trong tay mật mã. Ở người chơi không có trải qua hệ thống học tập dưới, dù là có bản thiết kế nơi tay bên trong, cũng không cách nào chế tác. Là chân chính việc cần kỹ thuật. Mà lại người chơi coi như không có ký ức thể, những vật này cũng có thể dùng điểm tín dụng trực tiếp mua sắm. Giá cả cũng chính là từ 100 điểm tín dụng đến mấy trăm điểm tín dụng không giống nhau. Chỉ là người chơi tại mua sắm về số lượng có nhất định hạn chế. Mà 100 đơn vị ký ức thể, thả đến bây giờ thế giới này, cho dù là Lưu Quang Thành trong thành phố nổi danh vũ khí tiệm trang bị, cũng có thể mua được một kiện cũng không tệ lắm hy hữu cấp trang bị. Vận khí tốt, mua được một thanh phẩm chất không tệ hy hữu cấp vũ khí, cũng không phải là không được. Thật muốn thông qua bàn quay có thu hoạch, nhất định phải rút hy hữu bàn quay cùng đặc thù bàn quay hai loại bàn quay. Hy hữu bàn quay mặc dù vẫn là có 50% tỷ lệ đạt được một kiện phổ thông đạo cụ hoặc dược tề, nhưng lại có 30% tỷ lệ đạt được hy hữu cấp đạo cụ vật phẩm. Thậm chí còn có 10% tỷ lệ đạt được một kiện hy hữu cấp trang sức. 5% tỷ lệ đạt được hy hữu cấp đạo cụ bản thiết kế. 3% tỷ lệ đạt được chữa trị quyển trục. 2% tỷ lệ đạt được ma pháp cấp đạo cụ. Không nói vô cùng chân quý ma pháp cấp đạo cụ, đơn thuần hy hữu cấp trang sức, liền là hơn vạn đơn vị ký ức thể cũng không đổi được. Ở thế giới OL bên trong, trang sức không giống với vũ khí trang bị. Vũ khí trang bị chỉ là đơn thuần gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự mà thôi. Trang sức lại có thể gia tăng người chơi thuộc tính cơ sở. Không sai. Ở người chơi thuộc tính cơ sở tiềm lực bởi vì thân thể bị khóa chết tình huống dưới. Trang sức là duy nhất có thể tăng lên người chơi thuộc tính cơ sở đồ vật. Mà lại người chơi có thể đủ để chứa chuẩn bị 3 kiện. Theo thứ tự là chiếc nhẫn, mặt dây chuyền, vòng tay. Lúc trước liền xem như người chơi bản Glow Beta nhóm, đều ít có thể góp đủ 3 kiện hy hữu cấp trang sức. Về phần đặc thù bàn quay phần thưởng thì càng kinh người. 50% tỷ lệ đạt được một kiện hy hữu cấp đạo cụ hoặc dược tề. 20% tỷ lệ đạt được chữa trị quyển trục. 10% tỷ lệ đạt được ma pháp cấp đạo cụ. 5% tỷ lệ đạt được ma pháp cấp đạo cụ bản thiết kế. 5% tỷ lệ đạt được vĩnh cửu thuộc tính cường hóa dược tề. 2% tỷ lệ đạt được một thanh bí cảnh chi chìa. 2% tỷ lệ đạt được một bản sách kỹ năng. 1% tỷ lệ đạt được một kiện ma pháp cấp trang sức. Ngoại trừ thu mua tinh hạch cặn bã, còn có trong phòng tồn một điểm ký ức thể. Trong tay của ta hiện tại hết thảy có 10.104 đơn vị ký ức thể. Lục Cận không khỏi lấy ra Tần Liên Nguyệt cho Huyễn thẻ vàng. Suy nghĩ chốc lát nói. AA trưởng thành độ tăng lên so ta dự tính muốn chậm không ít. Muốn đột phá 10 cấp. Chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn. Trong thời gian ngắn ta ngược lại thật ra đối ký ức thể không phải phi thường có nhu cầu. Bàn quay rút thưởng nếu là số lần quá ít. Căn bản không có khả năng được cái gì đồ tốt. Dứt khoát đem 1 vạn đơn vị ký ức thể toàn bộ đầu nhập đặc thù bàn quay. Nói như vậy không chừng còn có thể nổi lên một điểm bọt nước. Đối với bàn quay rút thưởng, Lục Cận có thể nói đã rất có kinh nghiệm. Đơn thuần cách rất dài lúc rút một lần thưởng. Vượt qua 80% khả năng đều là kiên 50% tỷ lệ phần thưởng. Tương phản nếu có thể một hơi rút mấy lần, đạt được những phần thưởng khác tỷ lệ còn lớn hơn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chỉ cần có thể rút đến một kiện ma pháp cấp đạo cụ. Ta nói không chừng liền có thể toàn bộ kiếm về. Lục Cận cũng là hạ ngoan tâm. Trực tiếp một hơi đem huyễn thẻ vàng bên trong chứa đựng 1 vạn đơn vị ký ức thể rót vào đặc thù. Bàn quay bên trong, dự định một cái khẩu khí rút 10 lần. Mà tại Lục Cận đổ vào ký ức thể về sau. Một cái to lớn bàn quay cũng hiện ra ở Lục Cận mắt trước. Kim đồng hồ bắt đầu phi tốc chuyển động. Ngừng. Lục Cận nhìn xem chuyển động kim đồng hồ. Vội vàng hô. Nhất thời kim đồng hồ bắt đầu chậm lại. Mà kim chỉ nam chậm rãi lái qua khu vực cũng là để Lục Cận hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng tại 4-5 giây sau. Kim đồng hồ đứng tại hy hữu cấp đạo cụ khu vực. Hệ thống. Chúc mừng người chơi thu hoạch được một kiện xiềng xích thẻ. Sử dụng sau để mục tiêu nhiều nhất không cách nào động đậy 20 giây. Sử dụng số lần nhiều nhất 3 lần. Thời gian cooldown 1 phút đồng hồ. Lục Cận xem xét, tự an ủi mình. Còn tốt cái này xiềng xích thẻ tính thực dụng rất mạnh. Rút đến cũng không tính cực kỳ thua thiệt. Tiếp tục, theo Lục Cận nói xong. Kim đồng hồ lại một lần nữa xoay tròn. Hệ thống, chúc mừng người chơi thu hoạch được một bình trưởng thành dược tề. Sau khi phục dụng tốc độ phát triển tăng lên 200%. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Lại đến. Hệ thống. Chúc mừng người chơi thu hoạch được một bình trưởng thành dược tề. Sau khi phục dụng tốc độ phát triển tăng lên 200%. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Ta không tin. Lại đến. Hệ thống. Chúc mừng người chơi thu hoạch được một bình trưởng thành dược tề. Sau khi phục dụng tốc độ phát triển tăng lên 200%. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Lại đến. Hệ thống. Chúc mừng người chơi thu hoạch được một bình trưởng thành dược tề. Sau khi phục dụng tốc độ phát triển tăng lên 200%. Tiếp tục thời gian là 12 giờ. Liên tiếp 9 lần về sau. Lục Cận cảm giác cả người đều có chút rỗng. 9 lần bên trong. 8 lần đều là hy hữu đạo cụ cùng dược tề. Chỉ là trưởng thành dược tề liền được 6 bình. Cảm giác cái này căn bản cũng không phải là cái gì rút thưởng. Mà là tại tiêu 1.000 đơn vị ký ức thể mua trưởng thành dược tề. Về phần 2 kiện hy hữu đạo cụ ngược lại là còn có thể. Một cái xiềng xích thẻ. Một cái cỡ trung điện tử ba lô thẻ. Đối một cái thực thể ba lô sử dụng về sau. Có thể để cho thực thể ba lô dung nạp nhiều nhất 100 ô vuông không gian. Còn dư lại một lần thì là rút chúng một chương chữa trị quyển trục. Có thể để cho AA đẳng cấp dưới 30 cấp bị phá hư hệ thống. Tại trong vòng 5 giây hoàn toàn chữa trị. Tựa như trò chơi bên trong phục sinh quyển trục đồng dạng. AA đẳng cấp càng cao người chơi. Giá trị mới càng lớn. Một lần cuối cùng. Về sau ta cũng không tiếp tục sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi cái trưởng thành dược tề cửa hàng. Lục Cận nhìn xem mắt trước to lớn bàn quay. Nhịn không được có chút muốn phải lớn mắng. 1 vạn đơn vị ký ức thể. Rốt cục để hắn hiểu được. Vì cái gì lấy trước như vậy nhiều người mắng bày ra là chó. Đây là sự thực chó nha. Tỷ lệ cái gì đều là gạt người. Thương hại hắn ngay cả một cái đổ xuống sông xuống biển tiếng vang đều không có nghe thấy. Chỉ thấy Lục Cận ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tại kim đồng hồ chuyển động trong nháy mắt,